Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, Đào Bảo Nhai, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3013, đổi mới thời gian, 2018-01-07-11-21h03. Diệp Dương mặc dù mới đến, nhưng đánh cướp thiếu niên sau đó. Trên người hắn căn bản là không thiếu thần thạch. Dù sao, thiếu niên bối cảnh không đơn giản. Hơn nữa làm người làm nhiều việc ác, cưỡng đoạt. Trên người hắn bảo vật thậm chí so một chút tiểu thế lực bảo khố còn nhiều hơn. Đơn giản liền là một cái di động bảo vật. Cho nên, Diệp Dương không những không thiếu thần thạch, cái khác đủ loại bảo vật cũng có rất nhiều. Chỉ là, hắn không muốn đều bại lộ đi ra mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, hai cái này binh sĩ thế mà còn muốn hố hắn thần thạch. Nhìn đến, những cái này ra hỏa, bất luận là người nào đều muốn hố một khoản, ngoại trừ giống như là đại thúc thần linh cái loại người này. Dù sao, hai cái binh sĩ đối đại thúc thần linh cũng là tương đối quen thuộc. Biết rõ cho dù muốn bẫy, cũng hố không được, không có khả năng tại đại thúc trên người tìm tới chỗ tốt. Hai khối thần thạch a, ta cuối cùng tổng cộng liền 6 khối thần thạch. Diệp Dương lông mày sâu nhăn, một bộ cực không tình nguyện bộ dáng. Tiểu huynh đệ, thần thạch không có còn có thể tại dãy. Nhưng nếu như ngươi bị bắt giam giữ đến trong thiên lao, coi như cho ngươi lại nhiều thần thạch cũng vô dụng. Không phải sao? Trong đó một cái binh sĩ thấp giọng nói ra. Hắn mục đích chính là Diệp Dương trên người thần thạch. Được rồi. Diệp Dương trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là lấy ra 2 khối thần thạch giao cho 2 cái binh sĩ. Hắn biết rõ, trừ phi hắn bại lộ thực lực, nếu không cái này 2 khối thần thạch khẳng định sẽ bị hố. Dù sao làm sao cũng sẽ bị hố, như vậy thì dứt khoát giao cho bọn hắn a. Dù sao, vẻn vẹn 2 khối thần thạch mà thôi, cũng không bị Diệp Dương để ở trong mắt. Hắn chỉ là có chút khó chịu hai cái này binh sĩ mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn mới đến, ở trong này không có bất luận cái gì bối cảnh. Lưu lại trở về sau lại giáo huấn hai cái này binh sĩ a. Thu 2 cái thần thạch, 2 cái kia binh sĩ tức khắc mặt mày hớn hở. Cấp tốc cho Diệp Dương luyện chế xong thân phận lệnh bài. Người thân phận lệnh bài chỉ có 3 ngày thời hạn có hiệu lực. Nhớ kỹ. Nhất định muốn đem thân phận lệnh bài thả ở trên người. Không muốn phóng tới tử phủ hoặc là không gian bảo vật bên trong. 3 ngày sau đó, người tự giác một chút rời đi Thất Tinh Thành. Nếu không liền sẽ nhận thành vệ quân xua đuổi. Thậm chí trừng phạt, thu Diệp Dương thần thạch sau đó. Trong đó một cái binh sĩ cho Diệp Dương một cái cảnh cáo. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cầm thân phận lệnh bài liền nhanh chân đi tiến vào Thất Tinh Thành. Thân phận lệnh bài bị Diệp Dương đặt ở trong ngực. Cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng Diệp Dương lại là phát hiện. Nơi xa có một đạo như ẩn như hiện lực lượng đã cùng trên người hắn thân phận lệnh bài cùng nhau kết. Hợp, Diệp Dương biết rõ. Cái này như ẩn như hiện lực lượng đến từ Thất Tinh Thành. Hẳn là dùng để kiểm tra thân phận lệnh bài thời hạn có hiệu lực. Một khi thân phận lệnh bài quá thời hạn, cái này lực lượng liền sẽ trước tiên biết rõ. Đến lúc đó, nắm giữ thân phận lệnh bài người nếu là không có rời đi Thất Tinh Thành mà nói. Như vậy Thất Tinh Thành thành vệ quân chính là tới đem hắn xua đuổi rời đi. Không cho phép tại Thất Tinh Thành ở lâu một hồi. Thất Tinh Thành mặc dù chỉ là một cái quận thành, nhưng là 10 phần to lớn. Xa so với Diệp Dương ở hạ giới chứng kiến phải lớn hơn vô số lần. Trong đó, thành chủ phủ ở trong Thất Tinh Thành van xin vị trí. Tọa trấn thành trì trung ương, mà Thất Tinh học viện thì là tại Thất Tinh Thành Đông Phương. Chiếm cứ Thất Tinh Thành ước chừng 1/10 thổ địa. Đừng nhìn chỉ là 1/10, nhưng Thất Tinh học viện thế nhưng là muốn so tiên giới bất kỳ một cái nào thành thị đều muốn lớn. Rất nhiều. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đi tới Thất Tinh học viện cái kia hùng vĩ đại cửa tiệm trước. Cùng trong tưởng tượng không giống là, lúc này Thất Tinh học viện cũng không có đầu người tấp nập tình huống. Xa xa nhìn sang, To lớn Thất Tinh học viện cũng không có mấy người tại hành tẩu. Lộ ra 10 phần quạnh quẽ bộ dáng. Trên thực tế, Thất Tinh học viện đệ tử cũng không phải rất nhiều. Tổng cộng chia làm 4 cái niên cấp. Mỗi một cái niên cấp cũng liền 30 vạn người thao túng. Toàn bộ Thất Tinh học viện đệ tử cùng cũng chính là khoảng 100 vạn bộ dáng. Mặc dù tăng thêm những người khác viên, toàn bộ Thất Tinh học viện người không đến 150 vạn. Cái số này, thả ở thần giới bất luận cái gì trong thế lực, đều xem như ít được. Nhưng là Thất Tinh trong học viện 100 vạn đệ tử nguyên một đám đều là thiên tài bên trong thiên tài. 100 vạn thiên tài, tương đương với cái khác giáo phái 1.000 vạn, thậm chí là 1 ức. Thất Tinh học viện cách mỗi vạn năm tuyển nhận một lần đệ tử. Mà mỗi một giới đệ tử năm học cũng là 1 vạn năm. Nói cách khác, bình thường tốt nghiệp thời gian là 4 vạn năm. Không biết phát hiện ở dưới cự ly một lần tuyển nhận đệ tử còn có bao lâu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, liền muốn đi tìm người hỏi thăm một chút. Ngay lúc này, một đạo thân hình đang từ Thất Tinh trong học viện chậm rãi đi ra. Diệp Dương nhìn chăm chú xem xét, tiếp lấy trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Sau một khắc, hắn liền chạy chậm tới. Tiểu tỷ tỷ, thực sự là duyên phận a. Chúng ta lại gặp mặt, ta có thể hay không hỏi ngươi một việc? Nhìn thấy, người tới bước chân dừng lại, hơi nhíu mày nhìn về phía Diệp Dương. Khi nhìn thấy Diệp Dương sau đó, nàng lông mày mới thư giãn ra. Là ngươi, cũng không phải sao, chính là ta. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là lúc trước từ 5 cái giặc cướp trong tay cứu Diệp Dương. Còn phải Diệp Dương kém chút không có thần thạch tiến vào Thất Tinh thành cái kia nữ tử. Sự tình gì? Thiếu nữ bình tĩnh lại, nhàn nhạt dò hỏi, đối Diệp Dương không phải rất nhiệt tình. Cũng không cái gì, ta liền là nghĩ hỏi một chút lần tiếp theo Thất Tinh học viện tuyển nhận đệ tử thời gian mà thôi. Diệp Dương cười hắc hắc nói ra. Ngươi muốn tham gia nhập viện khảo thí? Ngươi thiên tư? Thiếu nữ hơi nhíu mày, bất quá cuối cùng không có tiếp tục nói. Ngươi vận khí rất tốt, tháng sau chính là chiêu sinh thời gian. Tháng sau lúc này, ngươi trực tiếp tới nơi này báo danh tốt. Tháng sau, thời gian không hề dài. Diệp Dương cũng không lo lắng, chỉ là cười hắc hắc. Đa tạ tiểu tỷ tỷ, đây là ta tín vật. Tháng sau ngươi cầm ta tin vật đến báo danh a. Nếu không, ta sợ là ngươi ngay cả danh đô báo không lên. Đương nhiên, ngươi cũng không muốn có cái gì lòng cầu gặp may. Ta tin vật chỉ là có thể làm cho ngươi thành công báo danh ra mà thôi. Đối với ngươi khảo hạch không có bất luận cái gì trợ giúp. Thiếu nữ lấy ra một mai phù lục giao cho Diệp Dương, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Còn có bậc này chỗ tốt. Diệp Dương khẽ giật mình, lập tức liền đem tín vật cho Hảo Hảo thu về. Thiếu nữ tất nhiên cho hắn tín vật, khẳng định có nàng nguyên nhân. Còn có 1 tháng thời gian, như vậy thì trước ở trong Thất Tinh thành dạo chơi. Diệp Dương mua 3 ngày thời hạn có hiệu lực thân phận lệnh bài. Hắn cũng không thể như thế lãng phí, cần thừa cơ tại Thất Tinh thành quen thuộc một cái. Ước chừng 1 canh giờ sau đó, Diệp Dương đã đại khái đối Thất Tinh thành có một chút quen thuộc. Thất Tinh thành ngoại trừ cái kia hùng vĩ thành chủ phủ cùng quận phủ, Thất Tinh học viện bên ngoài còn có đủ loại nơi ở, thương nghiệp các loại kiến trúc, còn có chú quân, có thể nói là cái gì cần có đều có. Trong đó, Diệp Dương cảm thấy hứng thú nhất không gì bằng tại thành trì mặt phía bắc khu buôn bán. Thất Tinh thành thần linh đông đảo, đến ức tính. Bởi vậy, nơi này thương nghiệp 10 phần phát đạt, mà Thất Tinh thành thì là đem thành trì bắc phương quy hoạch trở thành khu buôn bán. Bởi vậy có thể nói, Thất Tinh thành mặt phía bắc chính là toàn bộ Thất Tinh thành náo nhiệt nhất địa phương. Đầu người tấp nập, người đông nghìn nghịt, trong đó, khu buôn bán bên trong có một lối đi đặc biệt nổi danh Đào Bảo Nhai. Là, liền là Đào Bảo Nhai. Tại sao gọi là Đào Bảo Nhai đây? Trên thực tế, con đường này lúc đầu không phải gọi là Đào Bảo Nhai. Đây chỉ là một đầu bình thường đường đi thôi. Nhưng về sau, không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này liền bị quy hoạch trở thành tự do bày bán khu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có cái gì bảo vật, ngươi liền có thể cầm tới trên con đường này tự do bày bán. Mấu chốt nhất là, ở trong này bày bán chi phí cũng không cao. Một khối thần thạch liền có thể có 10 ngày bày bán sự kiện. Mấu chốt nhất là, nơi này bày bán sự kiện là có thể tích lũy sử dụng. Nói cách khác, ngươi hoa một khối thần thạch mua 10 ngày thời gian. Nhưng ngươi có thể lần lượt sử dụng xong cái này 10 ngày thời gian. Mà không phải duy nhất một lần sử dụng. Cái này thật là nhân tính hóa. Thích hợp những cái kia bản thân không có cái gì thần thạch. Nhưng là cần bày quầy bán hàng mua bán sinh tồn người. Diệp Dương đoán chừng, hắn ở cửa thành chỗ gặp được cái kia đại thúc thần linh. Cũng hẳn là tiến đến đào bảo nhai tiến hành bày bán. Mới đầu, đào bảo nhai ngay từ đầu thời điểm, người ở đây lưu cũng không cao. Bởi vì ở chỗ này bày bán cái gì cũng chỉ là bình thường đồ vật. Cũng không có cái gì đồ tốt. Nhưng theo lấy ở trong này bày bán đồ vật thần càng ngày càng nhiều. Không thể tránh khỏi liền xuất hiện một chút giá thấp nhưng lại giá trị liên thành bảo vật. Cuối cùng, nơi này phát triển thành một đầu dài đến hơn ngàn dặm đào bảo nhai. Nếu như ngươi có năng lực, có thể tại đào bảo nhai vô cùng giá thấp tiền, đào được một chút hàng tốt. Đương nhiên, hiện tại vô thương bất gian. Rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là không có cái gì giá trị hàng giả. Ngư lòng hỗn tạp, cho nên, nếu như ngươi có năng lực, có thể ở trong này lấy giá thấp đào được đồ tốt. Nhưng nếu như ngươi nhãn lực không tốt, cũng có khả năng ở trong này giá cao mua phải hàng giả. Bởi vậy, nơi này cuối cùng liền bị người xưng là đào bảo nhai. Nghe nói, đào bảo nhai là thất tinh thành một cái tuổi trẻ nữ phó thành chủ làm cho đi ra. Lúc trước, nàng đưa ra muốn làm đầu này đào bảo nhai thời điểm còn bị gặp cực lớn lực cản cùng phản đối. Bởi vì 10 ngày mới một cái thần thạch thu nhập quá ít. Chẳng bằng ở trên con phố này mở một chút quán rượu. Cửa hàng loại hình cửa hàng đây. Như thế thu nhập cao nhất. Lúc này, Diệp Dương cũng đã nhích tới gần đào bảo nhai. Bên tai bên trong cũng truyền tới một số người đối đào bảo nhai nghị luận. Hiện tại thế nào? Có người hỏi thăm. Hiện tại đào bảo nhai cũng đã trở thành thất tinh thành một cái danh thiếp. Tranh nhau bị cái khác thành trì bắt trước. Nghe nói, hiện tại rất nhiều trong thành trì đều xuất hiện cùng loại đào bảo nhai. Nhưng không thể nghi ngờ, thất tinh thành đào bảo nhai là náo nhiệt nhất. Nghe nói, hiện tại đào bảo nhai thu thuế đã chiếm cứ toàn bộ thất tinh thành thu thuế 1/10. Cực kỳ khủng bố. Có thể nói, hiện tại thành chủ phủ dựa vào đào bảo nhai là một ngày thu đấu vàng. Kiếm tiền số tới tay căng gân. Cái kia đưa ra thành lập đào bảo nhai nữ phó thành chủ thật đúng. Là có đoán trước tính a. Đám người nhao nhao cảm khái. Diệp Dương cũng không khỏi có chút bội phục cái kia tuổi trẻ. Nữ phó thành chủ, lúc này, hắn cũng đã chính thức bước vào đào bảo nhai. Đào bảo nhai bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng vừa mới tiến vào đào bảo nhai, Diệp Dương liền bị giật nảy mình. Người ở đây thật sự là rất nhiều rất nhiều. Theo nhau mà tới, người đông nghìn nghịt, liếc mắt nhìn tới, đều là đầu người. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyence.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.